Chương 1995, ngoài ý muốn. 1995 ngoài ý muốn hhhhh. Lúc này, Lục Vân cười, trên mặt của hắn toát ra một phần dữ tợn. Sinh tử thần thông ngũ hành thuật bị hắn phát huy đến cực hạn, hỗn độn thổ lực lượng trong nháy mắt bị hắn dẫn động. Phong lôi thủy hỏa chính là tất cả nguyên lực bên trong lực phá hoại lực lượng mạnh nhất, trừ cái đó ra, còn có âm dương, kim thổ mộc ba loại nguyên lực. Cái này cửu đại nguyên lực, cũng chính là cái gọi là cửu đại cơ sở nguyên lực. Cái này cửu đại cơ sở nguyên lực, vừa là thiên địa trật tự trực tiếp diễn sinh ra, xem như vạn vật cơ sở tồn tại, lẫn nhau giao hòa, dung hợp lẫn nhau, có thể diễn hóa vạn vật. Cũng chính là cái gọi là bản nguyên, cấu thành bản nguyên trật tự cơ sở. Phong lôi thủy hỏa tứ đại nguyên lực, là cửu đại nguyên lực bên trong lực phá hoại mạnh nhất, trừ cái đó ra, âm dương không thể phỏng đoán, mà kim thổ mộc ba lực, càng nhiều thì là gánh chịu. Kim chi lực gặp được phong lôi thủy hỏa ba lực, bị thông thiên giáo chủ ngưng tụ thành chu tiên tứ kiếm, danh xương đệ nhất sát trận. Mà dưới mắt, Lục Vân liền điều động nơi này hỗn độn thổ lực lượng. Thổ chi lực, hậu đức tái vật, diễn hóa đại địa. Nơi này vô cùng vô tận hỗn độn thổ lực lượng, trong nháy mắt bị kích phát ra đến, điên cuồng hướng phía nơi này để ép mà đến. Đứng mũi chịu sào chính là cái kia bảy trận hỗn độn thổ khôi lỗi, những khôi lỗi này vốn là hỗn độn thổ luyện chế mà thành, giờ phút này bị cái này mênh mông vô tận hỗn độn thổ một chen, liền trở về chốn cũ, lại lần nữa biến thành hỗn độn thổ. Bất quá giờ phút này, đại trận đã thành hình, phong lôi thủy hỏa bốn lực sớm đã thành hình, ngưng hiện trùng điệp đại thần thông ở chỗ này tùy ý, mặc dù những khôi lỗi kia biến mất, đại trận uy lực nhưng như cũ không giảm, thậm chí trở nên càng thêm cuồng bạo. Tòa trận pháp này, vốn là khắc lục tại cái này phương hỗn độn thổ bên trong, bị hỗn độn thổ trô gánh chịu, cái kia 365 cái khôi lỗi, cũng bất quá là dẫn phát tòa đại trận này kiếp nổ mà thôi. Người vợ y ma có thể điều động nơi này hỗn độn thổ, thư nhạn sắc mặt có chút nhất biến, tiếp theo lại khôi phục bình thường. Hắn đối tòa đại trận này 10 phần có lòng tin, đây chính là cổ tiên giới lưu lại đại trận. Đã từng diệt sát qua vô số dám can đảm phản kháng cổ tiên giới thiên tôn. Mặc dù tòa đại trận này sớm đã không còn ngày xưa vinh quang, nhưng vẫn như cũ không phải hiện tại tu sĩ có khả năng phá giải. Mặc dù có thể khống chế nơi này hỗn độn thổ thì như thế nào đại trận phát động, liền hỗn độn thổ đều có thể đánh nát. Nhưng là lúc này Lục Vân lại là không chút hoang mang, thông thiên đạo nhân kiếm quang cung điện còn có thể duy trì một hồi, hắn cũng không nóng nảy. Nhìn thấy Lục Vân có thể điều động nơi này hỗn độn thổ, thông thiên đạo nhân QNZ thoáng thở dài một hơi, cùng lúc đó, hắn cũng chia ra một tia tinh thần, bắt đầu diễn hóa ra Chu Tiên kiếm trận tới. Chu Tiên kiếm trận chính là thuần túy kiếm khí, đem phong lôi thủy hỏa bốn lực diễn hóa thành kiếm khí giết người. Mà trước mắt tòa đại trận này, thì là đem phong lôi thủy hỏa bốn lực diễn hóa thành trùng điệp đại thần thông, cả hai cùng công, nhưng lại dị khúc, lực lượng hoàn toàn tỏa ra. Đến cu nở dê khó phân sàn sàn nhau. Thông thiên đạo nhân diễn hóa Chu Tiên kiếm trận, biết được Chu Tiên kiếm trận sơ hở, tự nhiên cũng có thể tìm tơ y tòa đại trận này điểm yếu, nếu là hắn bản tôn đến đây, chỉ sợ đã phá trận mà ra. Tòa trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một tòa tàn trận, có không thể xóa nhòa thiếu hụt. Thông thiên đạo nhân vốn muốn chỉ điểm một phen Lục Vân phá trận mấu chốt, nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Vân khỏe miệng cái kia xóa sạch tự tin ý cười, cũng là đã ngừng lại. Oanh, đột nhiên, phương này hỗn độn thổ bên trong truyền ra một tiếng nổ ầm ầm, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ từ phía dưới của hỗn độn thổ đứng lên, chậm rãi hướng phía cái phương hướng Na Y di động qua tới. Thiên Điệu Tạng Khí thư nhạn sắc mặt biến đổi lớn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Thiên Điệu Tạng Khí tựa hồ bị thứ gì cô đọng nhập một bộ trong thân thể, mà cái kia thân thể khổng lồ đang từng bước hướng phía bên này mà tới. Thư nhạn ở chỗ này mục đích chính là thủ hộ thiên điệu tạng khí, phòng ngừa nơi này xuất hiện sai lầm. Hồng quân cùng thần tướng Chu Thiên Mâu cùng khai thiên phủ đưa tới, đương nhiên không thể gạt được thư nhạn con mắt, cho nên hắn ở một bên tính toán Lục Vân đồng thời, một bên tỏa chấn nơi đây. Phế vật bỗng dưng, thư nhạn trong miệng thầm mắng một tiếng, sau đó quát, nếu thủ không được ngươi bản tôn, như vậy thân thể mới đã mang cho ngươi tới, còn không mau đi đoạt xá thần linh thiên điệu tạng khí bên trong biến hóa ra thần linh. Lúc đầu, Thiên Điệu Tạng Khí hết thể có 5 cái, có thể diễn hóa ra ngũ đại thần linh, nhưng là tại một loại nào đó ngoại lực can thiệp phía dưới, ngũ đại thần linh chỉ có một cái có được linh trí, còn lại 4 cái đều trở thành cái kia một cái duy nhất có được linh trí hóa thân. Ngũ đại thần linh hóa thân, có thể phóng xuất ra bao nhiêu lần lực lượng. Lúc trước, cái kia điều khiển hỗn độn thổ khôi lỗi, vây công ngoại giới đại thế tôn, cũng bất quá chỉ là bên trong một cái hóa thân mà thôi. Giờ phút này, cái kia thần linh ngũ đại hóa thân đều đã tụ tập ở chỗ này, thời thời khắc khắc đều tại rình mò Lục Vân sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy Lục Vân thời điểm. Thư Nhạn ngay tại trên thân của Lục Vân động tay động chân, liền Cẩn Ác cùng Duy Liệp đều không có nhìn thấy đồ vật. Nếu không phải giờ phút này, Thông Thiên đạo nhân tòa kia kiếm khí cung điện thực sự quá mức sắc bén, chỉ sợ cái kia thần linh ngũ đại thân thể, liền đã xông lên đoạt xá Lục Vân rồi. Cái này thần linh đã bỏ hắn bản tôn, ngũ đại thiên điệu tạng khí, hiện tại chỉ là năm đạo đơn thuần linh thể, mà Lục Vân thân thể, thì là Thư Nhạn chuẩn bị cho hắn thân thể. Mà giờ khắc này, Lục Vân trực tiếp lấy khôi lỗi chi đạo kết hợp hỗn độn thổ, chế tạo ra một cái to lớn khôi lỗi chi thân, đem thiên điệu tạng khí đã dung nạp đi vào. Thư Nhạn cảm giác được đây hết thể sau đó, trong nháy mắt tức đến nổ phổi. Đồng thời, Thư Nhạn dẫn động tòa này sát trận uy lực ma nhờ nhất, trực tiếp đem vô số loại đại thần thông tụ hợp đến cùng một chỗ, ngưng kết thành một đạo đại thần thông, hung hăng đánh phía tòa kia kiếm quang cung điện. Thông Thiên đạo nhân sắc mặt biến đổi lớn, đạo này đại thần thông thực sự quá mạnh rồi, kiếm khí của hắn cung điện căn bản là gánh không được một kích này. Giờ khắc này, liên liên Lục Vân QNZ không ngờ rằng, tòa đại trận này vậy mà biết phát sinh bực này biến cố. Thư Nhạn cường giả loại này muốn ẩn tàng hoặc là thay đổi gì, lấy hiện tại Lục Vân căn bản là không cách nào suy tính ra. Thái Long từng nói qua, chỉ có Lục Vân đứng đang cùng hắn cùng một cảnh giới, trở thành chân chính đại thế tôn, mới có tư cách trở thành quân sư của hắn, tham gia đến đây hết thảy bên trong tới. Giờ khắc này biến cố, chính là Lục Vân tính sót địa phương, thậm chí liền đối bốn lực trận pháp rõ như lòng bàn tay Thông Thiên đạo nhân, cũng không có thấy một kích này tồn tại. Vanh Chu nở dê thiên tiếng vang truyền đến, Thông Thiên đạo nhân kiếm quang cung điện trong nháy mắt bị phá hủy, to lớn lực trùng kích đem hai người hung hăng khắc ở chung quanh hỗn độn thổ bên trong. Nếu không phải là trên thân của Lục Vân mặc lấy Thông Thiên đạo nhân cho hắn linh độc, chỉ sợ giờ khắc này hắn đã tan xương nát thịt. Bất quá cũng chính là Thư Nhạn thấy được Lục Vân trên người linh độc, mới thi triển ra một kích này. Nếu là Lục Vân chết rồi, chỉ sợ cái kia tạng khí thần linh cũng muốn tạo phản. Mà giờ khắc này, đạo kia đại thần thông lực lượng, trực tiếp đem linh độc phá mất, Lục Vân bản tôn hiển lộ ở trong hỗn độn thổ. Cái kia tạng khí thần linh gieo hò một tiếng, trong nháy mắt hóa thành đạo đạo hắc khí, hướng phía Lục Vân thân thể lao đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.